Chương 1685, thật tốt tiểu thư, 50. Cao Lệ Lệ nghĩ mãi mà không rõ, em đẹp, bạn trai nàng tại sao phải cùng nàng chia tay. Hồ Tiểu Lan liền cùng nàng nói, hơn phân nửa là đối phương bổ chân, di tình biệt luyến loại hình, nam nhân đều dạng này, thấy một cái yêu một cái. Tất cả mọi người nghị luận Cao Lệ Lệ, đều là vụng trộm nghị luận. Cũng không phải mọi người mỗi ngày đều không có việc gì nghị luận nàng, chỉ là thấy được nàng, mới có thể thấp giọng nói hai câu. Bởi vì nàng bình thường tại nữ sinh bên trong, quá không có nhân duyên, da mặt dày, ưa thích chiếm tiện nghi những này cực phẩm hành vi, ai nguyện ý nói cho nàng, mọi người đều biết nàng không thích sạch sẽ hành vi a đương nhiên, về sau nàng là biết, có người nghị luận nàng thói quen sinh hoạt, là trong lúc vô tình, nghe được bên ca nhỏ nữ sinh đang nói. Sau đó nghĩ đương nhiên cảm thấy, khẳng định là phòng ngủ cách âm không tốt, đối phương nghe lén nàng nói chuyện với Hồ Tiểu Lan, mới đưa đến chuyện này truyền đi. Hồ Tiểu Lan còn giúp nàng nói, hiện tại người, liền là ưa thích nói huyên thuyên, thấy rõ ràng các nàng là cái gì người liền tốt, về sau ít cái các nàng giải trừ. Bởi vì gần nhất Hồ Tiểu Lan đối Cao Lệ Lệ thật quá tốt, khiến cho Cao Lệ Lệ quên giữa hai người, còn có chút mâu thuẫn. Bây giờ thất tình, càng đem Hồ Tiểu Lan xem như tốt nhất bằng hữu. Nghe được Cao Lệ Lệ thất tình sự tình, Đường Quả chỉ không mặn không nhạt quan tâm hai câu, biểu thị về sau có khả năng tìm tơ y tốt hơn, liền không cùng nàng bọn họ nhiều giao lưu. Nàng đều rời ra ngoài tiếp cận 2 tháng, cái gọi là xa thơm gần thối, hai người đối nàng ấn tượng còn tốt. Chỉ biết là nàng vì kiếm tiền, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, tự nhiên sự tình gì, cũng phiền phức không đến Đường Quả nơi này. Đến mức trong lớp cái kia gì kỳ kỳ, từ khi Đường Quả cùng Hàn Vân Nhã đi cùng một chỗ, liền tự động biến mất ở trước mắt, không dám đến tìm Đường Quả thế nào. Cuối cùng cướp được. Liền tại Đường Quả chuẩn bị cầm sách, đi ra ngoài thời điểm, nghe được Lãnh Nhược Phỉ loáng thoáng có chút kích động thanh âm. Có chút hiếu kỳ quay đầu, hỏi một câu, cướp được cái gì nàng phát hiện, Lãnh Nhược Phỉ cái kia trương lạnh lùng khuôn mặt bên trên, lại còn có mấy phần tiêu y cái này có chút hiếm lạ, là cái gì, khiến Lãnh Nhược Phỉ cao hứng như vậy. Lãnh Nhược Phỉ giơ điện thoại cho nàng nhìn. Liền là phía trước vang dội Internet sơn móng tay, vị kia thần bí cường đại lại đắt đỏ sơn móng tay sư, ta rốt cục cướp được đơn đặt hàng. 1 tháng thả 3 lần danh lệch, mỗi một lần ta đều ôm điện thoại di động các loại, thời gian không phụ người hữu tâm, cuối cùng cứ gọi ta cho đợi đến. Rất nhanh, các ngươi liền có thể nhìn thấy ta xinh đẹp móng tay. Nói lên xinh đẹp móng tay, Lãnh Nhược Phỉ tính tình như vậy lãnh đạm người, cũng không nhịn được lộ ra cao hứng biểu lộ. Có thể thấy được đối nữ hài tử đến nói, thật là lực hấp dẫn 10 phần. Chỉ là, Đường Quả một mặt trầm mặc. Hệ thống cũng có chút trầm mặc sau đó, hắn nói, túc chủ đại đại, ngươi muốn quay ngựa giáp. Nói thật, nàng còn có chút chờ mong. Không sao, Lãnh Nhược Phỉ cô nương này, không phải cái ưa thích nói huyên thuyên, Đường Quả nâng cái chán, bất quá, nàng khẳng định sẽ trở thành ta mời riêng hộ khách bên trong một thành viên. Trong nội tâm nàng mời riêng hộ khách có, Hàn Vân Nhã cái kia toàn ra, cộng lại 10 mấy người, tất cả đều là không thiếu tiền, phải làm quý nhất phần món ăn. Cái này Lãnh Nhược Phỉ, cũng là không thiếu tiền. Ngẫm lại kỳ thật còn có chút kích động, quay ngựa giáp liền quay ngựa giáp, có khả năng kiếm tiền liền được. Nàng mặt không đổi sắc cùng Lãnh Nhược Phỉ nói, vậy chúc mừng ngươi a, cảm ơn, ta đã cho sơn móng tay đại sư PM, không biết có khả năng hẹn đến lu cờ na ho. Đường Quả ôm sách vở. Yên lặng rời đi phòng ngủ, đi vào phòng học, tại mở ra điện thoại, ngắm lấy Lãnh Nhược Phỉ đầu kia tin tức, cùng đối phương Hàn Huyền, xác định thời gian. Hệ thống, túc chủ đại đại, thật là đủ bình tĩnh.